Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 51, góc truyện audio.com. Hai kẻ yêu nhau đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến trong khi một cô gái đang ôm một nỗi hận thù chờ ngày gửi lại. Và một chàng trai đang đắm mình trong men rượu. Cả hai đều mang cùng nỗi đau mang tên tình yêu. Cuối cùng thì tiệc cũng tàn. Người người lần lượt ra về. Bà anh và ba cô thì hoan hỉ tiếp dòng họ. Anh và cô thì, mệt không? Anh dịu dàng hỏi cô trong khi cô đang được người trang điểm dậm lại son phấn. Cô gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh. Anh không đi tiếp khách nữa à? Anh đút tay vào túi quần dựa người vào cửa thùng thẳng nói. Anh đang đợi em đó. Đợi em để làm gì? Ra ra trước đi một lát em ra sau. Rồi cô nói tiếp, em sắp xong rồi một tí nữa thôi. Anh phẩy tay ra hiệu cho người trang điểm dừng lại. Không cần trang điểm nữa. Em thay đồ rồi chúng ta đi du lịch. Cô tròn mắt nhìn anh không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt. Du lịch hả? Anh cốc yêu vào trán cô nói. Là hưởng tuần trăng mật đó đầu ngốc. Cô ngượng đỏ mặt lý nhí nói. Em biết rồi, đợi em chuẩn bị đã. Rồi cô đứng dậy cầm vạt váy cưới bỏ vào phòng thay đồ. Tay vỗ nhẹ nhẹ vào gờ ngực. Cảm giác gì thế này? Bộ váy cưới cô mặc được thay bằng một bộ đầm màu xanh biển. Cô đứng trước gương thắt nốt chiếc nơ màu đen trên cổ lại. Tự hỏi, vậy là mình đã có chồng rồi ư? Thật không thể tin nổi. Đã vậy bây giờ còn sắp sửa đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ. Trong lòng cô lâng lâng một cảm giác khó có thể tả được. Vừa là hồi hộp vừa là hạnh phúc cũng vừa sợ sẽ thích thú. Hai người đáp chuyến bay xuống Đà Lạt vào buổi chiều tà. Cũng may cô còn kịp ngắm hoàng hôn Đà Lạt trước khi màn đêm ập xuống. Anh vẫn nắm chặt tay cô dịu dàng và ấm áp. Họ bắt chuyến taxi đến resort Hoàng Anh. Anh đã đặt phòng sẵn nên việc nhận phòng rất đơn giản. Cô còn bất ngờ hơn khi cái phòng anh đặt trải đầy hoa hồng. Cô thốt lên, đẹp quá, anh nắm tay cô kéo cô vào phòng. Cô còn chưa kịp nhìn ngắm không gian thì anh đã đắm chìm cô bằng những nụ hôn rồi. Anh thì thầm vào tai cô, anh yêu em, cô từ từ khép đôi mắt lại và hưởng ứng cùng anh. Những nụ hôn, những cái vuốt ve, những cảm xúc ào ạt dâng lên, là khao khát được yêu, mùi hương nồng nàn thì cơ thể anh hòa lẫn hương thoang thoảng của hoa hồng khiến cô ngây ngất. Anh dịu dàng vòng tay ôm lấy cô. Anh vẫn nhớ cái đêm đó. Cô sững người nhìn anh miệng lấp bấp không khỏi bất ngờ. Anh, chưa nói dứt câu thì anh lại dùng đôi môi kia áp đảo cô. Cách chương.